Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 850, ta cảm giác ưu thế rất lớn. Còn gì nữa không? Có, nhất định phải có, đương nhiên có, những người hạ đẳng kia đã biết, Lâm Phi Phàm vô luận đang làm cái gì đều sẽ theo trên căn bản lay động đến bọn hắn thống trị địa vị. Cho nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Phi Phàm. Cho nên, bọn hắn đối toàn bộ vũ trụ tất cả linh tộc phát ra lệnh tập kết. Yêu cầu hết thảy linh tộc lập tức trở về hành tinh mẹ. Theo Lâm Phi Phàm trong tay bảo vệ hành tinh mẹ. Nghe theo mệnh lệnh trở về linh tộc các chiến sĩ số người đã phá trăm vạn. Bọn hắn rất nhiều đều là kinh nghiệm sa trường lão binh. Sức chiến đấu kinh người. Người hạ đẳng nhóm không tin Lâm Phi Phàm còn có thể từ những thứ này chiến sĩ bên trong đào thoát. Đừng nói là bọn hắn không tin. Liền liền Lâm Phi Phàm chính mình cũng không tin. Nói đùa, dòng dã trăm vạn linh tộc chiến sĩ a, liền xem như Lâm Phi Phàm có linh hồn bạo phá. Bọn hắn chỉ là dùng linh khí cũng có thể nắm chính mình cho đỗi chết a. Trăm vạn linh tộc chiến sĩ tụ tập cho thành thị mang đến tai họa ngập đầu. Vẻn vẹn là thân thể bọn họ phóng xạ ra linh áp cũng đủ để chỉnh tòa thành thị. Trên thực tế không chỉ có chỉ là thành thị, thậm chí ngay cả thành thị phía dưới địa hạ thành cũng tràn ngập nguy hiểm. Dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện địa chấn hiện tượng, một chút dưới mặt đất thành thị tổn hại, một chút sinh hoạt tại dưới mặt đất người hạ đẳng nhóm thụ thương thậm chí tử vong. Nhưng mà, này theo bọn hắn nghĩ cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể đem Lâm Phi Phàm tiêu diệt, dù cho tạo thành lớn hơn nữa thương vong bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận. Bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào lay động đến bọn hắn thống trị. Lâm Phi Phàm thậm chí đều không có chạy trốn, mà lại đối mặt nhiều như vậy linh tộc chiến sĩ. Hắn cũng không có khả năng trốn được. Thành thị phế tích trung ương, Lâm Phi Phàm chung quanh ngạch bên trên bầu trời phía trên đầy là linh tộc chiến sĩ. Ngươi thật không trốn đi sao? Ta có thể sử dụng tạc đạn giúp ngươi mở ra một cái tạm thời cửa sổ. Nhường ngươi truyền tống rời đi. Phi Phi sớm đã hóa thân phi thuyền. Trên mặt đất bên ngoài giám thị lấy. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Đời này đều khó có khả năng chạy trốn. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi định làm như thế nào? Cùng những người này cứng rắn. Đừng ngốc. Linh hồn của ngươi bạo phá cũng không phải phạm vi công kích. Phi Phi nói, Phi Phi thực tình không hy vọng Lâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Cũng không phải Phi Phi ưa thích Lâm Phi Phàm, mà là bởi vì Lâm Phi Phàm là phụ thân của Lâm Linh Lung. Nếu như Lâm Phi Phàm xảy ra chuyện, Lâm Linh Lung nhất định sẽ thương tâm. Vì Lâm Linh Lung không thương tâm, Phi Phi cũng phải cam đoan Lâm Phi Phàm không có chuyện. Người nói không sai, linh hồn của ta bạo phá đích thật là đơn thể kỹ năng. Thế nhưng là ta, lại không chỉ là ta một cái. Tiểu Phàm quân đoàn tự nhiên không cần phải nói. Lâm Phi Phàm nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua thuật phân thân của mình đến tột cùng có thể mạnh. Bao nhiêu, mà bây giờ, đúng là thời điểm, ngay tại vừa mới, Lâm Phi Phàm lấy được mười mấy cái linh tộc chiến sĩ linh thể. Hiện tại Lâm Phi Phàm triệu hồi ra tiểu phàm quân đoàn bên ngoài. Lại ngoài định mức triệu hồi ra mười mấy cái tiểu phàm. Đồng thời đem này một ít phàm linh hồn quán chú tiến vào những cái kia trong linh thể. Như thế, trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền có được mười mấy cái cùng bọn hắn ngang nhau tiền thủ. Hiện tại, ta cảm giác mình ưu thế rất lớn a. Lâm Phi Phàm cười nói. Linh tộc chiến sĩ một đợt tiến công đã đến. Bằng vào toàn vực thị giác, Lâm Phi Phàm quả quyết tìm tới khác một cái khe hở liền xông ra ngoài. Hắn mỗi người phân thân đều đang thi triển linh hồn bạo phá. Mà mỗi khi một cái linh hồn bị bạo phá đi, một cái tiểu phàm phân thân liền sẽ lập tức bị quán chú đến cái kia trong linh thể. Như thế, Lâm Phi Phàm liền nhiều hơn một phần thực lực. Cứ việc linh hồn bạo phá đối linh tộc chiến sĩ có miểu sát hiệu quả. Thế nhưng là những cái kia linh tộc chiến sĩ đối Lâm Phi Phàm phân thân nhóm cũng có được uy hiếp. Chí mạng, nện cao như thế tập trung nồng độ linh khí phía dưới. Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể đau khổ duy trì. phân thân của hắn số lượng một lần phá trăm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Liền xem như hắn cũng không có cách nào duy trì nhiều như vậy cường lực phân thân. Hắn cảm giác thể lực càng phát ra chống đỡ hết nổi. Đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm. Cho dù là dùng 10 cái thậm chí mười mấy cái trên trăm cái đổi đi một cái tiểu phàm phân thân. Đối bọn hắn tới nói lại không chút nào đau lòng. Mà mỗi một cái phân thân bị đánh tan, Lâm Phi Phàm đều sẽ cảm động lây. Này loại hủy diệt thống khổ không ngừng ăn mòn ở trên người. Liền xem như tự xưng là ngạnh hán Lâm Phi Phàm cũng dần dần có chút gánh không được. Lâm Phi Phàm trạng thái dưới trượt, những người hạ đẳng kia nhìn ở trong mắt, vui tại đuôi lông mày, toàn lực tiến công, không cần cho Lâm Phi Phàm lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Giết hắn, chúng ta liền tự do. Người hạ đẳng lời nói tại hết thảy linh tộc chiến sĩ bên trong quanh quần. Lâm Phi Phàm áp lực càng là không ngừng tăng lớn. Hắn hiện tại đã đánh chết mấy ngàn linh tộc chiến sĩ. Hắn thậm chí không rảnh sáng tạo càng đa phần hơn thân đi khống chế những cái kia linh thể. Trong rằng có cân bằng đang bị đánh vỡ, Lâm Phi Phàm phải thua. Có thể đang lúc những người hạ đẳng kia nhóm tràn đầy tự tin coi là có thể cầm xuống Lâm Phi Phàm. Thời điểm, ác mộng từ trên trời giáng xuống. Lâm Phi Phàm tà thần khôi lỗi buông xuống, nguyên bản đã thập phần cường đại tà thần, vừa mới hấp thu 10 vạn linh tộc chiến sĩ. Khi nó xuất hiện trên chiến trường, nó lập tức liền há mồm. To lớn hấp lực nhường hết thảy đối mặt hắn linh tộc các chiến sĩ đều không thể thoát đi. Cái này đến cái khác linh tộc chiến sĩ bị nó hút vào trong miệng, trở thành nó lực lượng một bộ phận. Còn tốt, người cuối cùng là tới. Lâm Phi Phàm nằm trên mặt đất, cười, tà thần khôi lỗi lưu ở địa cầu phụ cận vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang giả tượng. Mà chân chính nó kỳ thật sớm liền theo Miêu Tiểu Lệ đi tới nơi này. Tà thần xuất hiện, kháng trụ hết thảy tiến công, mà Miêu Tiểu Lệ thì nhẹ nhàng rơi vào Lâm Phi Phàm bên người. Gà mờ, chơi đến không thổ a. Tự mình một người đối mặt trăm vạn đại quân, làm trong đầu nước vào rồi. Đối diện cho dù là 100 vạn con kiến đầy đủ đem ngươi toàn thân cắn nát. Huống chi là 100 vạn linh tộc chiến sĩ. Miêu Tiểu Lệ nói, còn không phải nhìn xem ngươi nhanh đến nha. Lâm Phi Phàm cười nói, dọc theo con đường này chúng ta nhưng mà cái gì thủ đoạn đều đã vận dụng. Lần này ngươi thật phải cảm tạ tiểu tinh nghịch. Nếu như không phải nàng mệnh lệnh cổ thánh hạm đội chuyên môn đi ngang qua phụ cận cho mở một cái tinh cầu, chúng ta có thể không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy đến. Miêu Tiểu Lệ nói, yên tâm, trở về ta liền lấy thân báo đáp, ta này hơn 100 cân thể xác liền giao cho hắn. Lâm Phi Phàm nói, tà thần xuất hiện, dễ như trở bàn tay thắng lợi cứ như vậy biến mất. Tại trụ sở bí mật người hạ đẳng nhóm vội vàng mệnh lệnh linh tộc các chiến sĩ rời đi. Vậy mà lúc này linh tộc các chiến sĩ đối mặt tà thần, đã sớm bị ảnh hưởng tới tâm trí. Bọn hắn đã không bị khống chế, bản năng hướng tà thần đánh tới, lại bị tà thần nuốt vào trong bụng. Chiến đấu kết thúc, tà thần lần nữa thu hoạch mấy chục vạn linh tộc chiến sĩ linh thể, trở nên càng thêm cường đại. Những người hạ đẳng kia đã hiểu rõ, trận chiến tranh này kết thúc là bọn hắn thua. Lâm Phi Phàm không có chờ đến bất kỳ đáp lại nào, cũng không có khả năng có bất kỳ đáp lại nào. Tất cả mọi người trầm mặc lại, trốn đi. Bọn hắn quyết định tùy ý Lâm Phi Phàm tại đây bên trong làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không lại tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lâm Phi Phàm đến tột cùng đang làm cái gì. Mà khi bọn hắn biết đến thời điểm, cũng đã quá muộn. Còn nhớ rõ theo nhận lời chỗ bay ra ngoài những người kia sao? Bọn hắn cũng không là mù quáng rời đi, mà là thông qua nhận lời chỗ bên trong số hiệu tìm tới như cùng hắn nhóm như thế bẩm sinh linh tộc thượng đẳng nhân, lợi dụng Lâm Phi Phàm giáo cho kiến thức của bọn hắn để bọn hắn tại không mất đi linh thể tiền đề. Phía dưới nhường linh hồn trở lại thân thể. Một khi linh hồn trở lại thân thể, suy nghĩ của bọn hắn phương thức liền sẽ phát sinh cải biến. Trong thời gian thật ngắn,